Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Chương 19 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng một giấc ngủ dậy. Nhà ở rách tung tóe, rừng cây hóa thành tro tàn. Tuy rằng kia chỉ kỳ quái bạch tuộc nhìn qua muốn chết không sống, thời gian không nhiều lắm, nhưng người đáng chết vẫn là một cái cũng chưa thiếu. Dawson đứng ở nhà gỗ cửa nhìn đầy đất hỗn độn, phát ra từ nội tâm hỏi bọn hắn: các ngươi rốt cuộc muốn làm cực a? Bọn người kia vì cái gì còn bất tử? Nhưng mà không người để ý hắn cuồng loạn. Mọi người đều vây quanh ghé vào Vưu Ngọc trên người, một hồi biến bạch một hồi biến trong suốt bạch tuộc, mồm năm miệng mười nói quan tâm nói, 17 một lòng nắm đến giống rẻ lau. Bạch tuộc cha đây là làm sao vậy? Nhìn qua một hồi mới mẻ một hồi không mới mẻ, vô nghĩa. Là ngươi tiến lửa lớn nướng nửa buổi tối cũng như vậy. Linda cảm thấy Cruy là bị cảm nắng, yêu cầu phao điểm nước lạnh bình tĩnh một chút, mà lão Lưu chỉ là ở bên cạnh yên lặng ấn động chính mình dưỡng khí phun xương. Vưu Ngọc thử cùng Cruy nói chuyện, cũng chỉ được đến đối phương bị thương yêu cầu nghỉ ngơi trả lời. Bạch tuộc hơi thở thoi thóp bộ dáng làm hắn không dám lại hỏi nhiều. Chỉ là kéo ra khóa kéo đem đối phương tiểu tâm cất vào quần áo của mình, lạnh lẽo trơn trượt xúc cảm. Làm Vưu Ngọc theo bản năng đánh cái dùng mình, nhưng hắn cũng không quên làm Cruy dùng rác hút hút hào. Đừng từ chính mình trên người rơi xuống, các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Dawson tức giận đến đôi mắt đỏ lên, dậm chân nói, các ngươi này đàn hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu thông nhịn không được chiều hắn cử bài, ôn muốn chết, ngươi nghe thấy sao liền ôn muốn chết. Dawson nhịn không được phản bác, Trương Hoàng xem hắn dị thường kích động bộ dáng cố ý hỏi. Chúng ta làm cái gì quá mức sự tình sao? Không phải phóng hỏa mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Đúng vậy, liền tính đem ngươi nhà gỗ làm cho rách tung tóe. Chẳng lẽ chúng ta thông quan lúc sau cái này địa phương không thể một kiện khôi phục sao? Tiểu Hoàng tò mò hỏi, Mã Lan Hoa cùng Trầm Mặc Nam nhìn Dawson chờ đợi hắn trả lời. Đối phương quả nhiên đầu vừa chuyển ngoài miệng hùng hùng hổ hổ như là cái gì cũng chưa nghe thấy. Giống nhau, nhưng thái độ này đã thuyết minh một ít vấn đề. Mã Lan Hoa bất động thanh sắc nói, đi thôi. Chúng ta hôm nay nên đi uy hùng, không có Cruy trợ giúp chúng ta đến nắm chặt thời gian. Không đợi Dawson nói chuyện, mọi người liền tự phát xoay người đi thét to bên ngoài chờ đợi đã lâu hừng hực nhóm chống thuyền. Xuất phát, nói thật ta vẫn luôn muốn biết này đó hùng buổi tối trốn đi đâu. Tiểu Hoàng nhìn về, phía đi ở phía trước hùng nhóm, mỗi bên ngoài những cái đó quái vật vì cái gì sẽ không thương tổn chúng nó đâu. Lão Lưu nhún vai, khả năng quái vật có chính mình động vật bảo hộ pháp, Cruy tiên sinh biết vì cái gì sao? Bao gồm cái này phó bản trò chơi, này hết thảy. Mã Lan Hoa nhìn về phía từ Vưu Ngọc cổ áo duỗi lộ ra gật đầu một cái bạch tuộc. Chúng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, Linda lại ở ngay lúc này ho khan một tiếng phân rõ. Giới hạn, là ngươi, ta nhưng không có. Biết được càng nhiều phiền toái liền càng nhiều. Nàng mới không nghĩ cho chính mình tìm việc, cũng không nghĩ cuốn vào cái gì chuyện phức tạp kiện chung, kỳ thật ta cũng có chút tò mò. Vương, tổng đối Vưu Ngọc lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Ta cũng chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức, làm chính mình ở kế tiếp trong trò chơi có thể thuận lợi sống sót. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Có thể nói bạch tuộc tuyệt đối không phải trên địa cầu có thể có. Sinh vật, Trầm Mặc Nam cũng rốt cuộc mở miệng, Vưu Ngọc ngữ khí cũng cường ngạnh lên. Ngươi chưa thấy qua chính là không có. Hiện tại ngươi không phải gặp được. Hắn đều bị thương, có thể hay không đừng nhiều như vậy vấn đề. 17 thấy không khí không đối vội vàng đứng ra hòa. Giải, đừng kích động, mọi người đều đừng kích động. cùng nhau vào sinh ra tử đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta đã xem như đồng bạn. Có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Hôm nay đều là cuối cùng một ngày. Muốn lớp và Peace, Tiểu Thông cũng vội vàng cử bài làm đại gia đừng cãi nhau. Xảo khởi ra tới hắn cắm không thượng miệng, Vưu Ngọc nghĩ thầm chính mình mới không có không hảo. Hảo nói chuyện, chỉ là hắn không thích người khác chất vấn Krui. Krui làm bạch tuộc có thể nói. Thật là thiên phương dạ đàm. Những người này hỏi tới hỏi lui. Vạn nhất bọn họ đi ra ngoài thông chi cái gì phòng thí nghiệm đem Krui mang đi làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến bạch tuộc khả năng sẽ bị đinh ở lạnh băng bàn mổ thượng bị giải phẫu làm thực nghiệm. Vưu Ngọc liền nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này Krui nâng lên xúc tua nhẹ nhàng chọc chọc. Hắn mặt, hữu ý vô lực mà mở miệng nói. Ta phi thường có thể lý giải các ngươi những nhân loại này trong lòng nghi hoặc. Nhưng là vì ta chính mình an toàn. Có chút vấn đề ta không thể nói cho các ngươi đáp án. Nói ra chúng ta nói không chừng có thể giúp. Ngươi, Mã Lan Hoa gấp không chờ nổi nói. Krui nhìn về phía nàng không nói lời nào. Vưu Ngọc bước chân một đốn, bọn họ đã chạy tới thủy biên. Trương Hoàng nhìn trên mặt nước nổi lơ lửng nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt xách một tiếng, theo bản năng nôn khan một tiếng nói, may mà buổi sáng chúng ta không ăn cái gì, ô nhiễm cùng khống chế biến mất. Bọn họ liền khôi phục tự do. Krui thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là thỉnh không cần dùng mấy thứ này uy hùng. Hùng không ăn này đó, Trương Hoàng nghe vậy ngẩn ra. Chính là Dawson không phải nói nếu câu không đến cũng đủ cáo uy hùng. Nó liền sẽ đem chúng ta ăn luôn sao? Vưu Ngọc lại hỏi lại, người thấy qua nó ăn người sao? Đại gia đích xác không có gặp qua. Hơn nữa ngay cả rơi vào trong nước biến thành cá lão lưu bị vớt lên lúc sau. Hắn trên thuyền Hùng cũng không có muốn công kích hắn ý tứ. Mọi người lâm vào tự hỏi trầm mặc. Nhưng 17 lại phát ra nghi vấn. Kia lão lưu trên thuyền Hùng đi nơi nào? Vưu Ngọc, khả năng tan tầm đi. 17. Nắm chặt thời gian, nhìn mắt đồng hồ Linda bắt đầu thúc giục các vị lên thuyền bắt đầu hôm nay. Bắt cá, tuy rằng trên mặt nước nổi lơ lửng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng là trong nước cá tình huống đã không có lại chuyển biến xấu. Thậm chí liền oa đều không cần đánh. Bởi vì này đó cá đối trên mặt nước nổi lơ lửng nhân loại tứ chi thực cảm thấy hứng thú gặm cắn cái. Không ngừng, gõ vựng một con cá nhắc tới nó trong miệng còn cắn người chân hoặc là tay. Thật đánh thật mua một tặng một, đại gia có ngày hôm qua kinh nghiệm thượng cá tốc độ thực mau, cuối. Cùng một ngày câu cá quá trình thập phần thuận lợi, không có kỳ quái đồ vật nhảy ra. Tuy rằng không khí có điểm ô nhiễm nhưng thời tiết bình thường. Bọn họ trở về địa điểm xuất phát thời điểm còn ra Thái Dương. Mọi người trở lại nhà gỗ lúc sau đều cảm giác chính mình giống đang nằm mơ. Lão Lưu che lại chính mình ngực nói, ta như thế nào liền cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Ta cũng là, Linda gật đầu, tổng cảm giác đây là bão táp trước bình tĩnh. Mã Lan Hoa như cũ đem ánh mắt đầu hướng đang ở bị Vưu Ngọc huy bánh nén khô Krui. Bạch tuộc có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn sao? Vưu Ngọc thay thế Krui trả lời. Đương nhiên có thể, dù sao Krui không có cự tuyệt. 17 sờ đến Vưu Ngọc bên người. Đem chính mình bánh nén khô cũng dâng lên nhỏ giọng nói. Bạch tuộc cha, ngươi xem ở ta kêu ngươi một tiếng cha phân thượng. Có thể đoán trước một chút hôm nay buổi tối chúng ta sẽ phát sinh cái gì sao? Nguyên tưởng rằng Krui sẽ không phản ứng người. Nhưng nó lại chậm rãi nói. Tuân thủ quy tắc, ta không thể nói. 17 hận không thể cho nó quỳ xuống. Cha, đừng đương câu đấu cá. Tính ta cầu ngươi, Krui không có lại để ý đến hắn. Liền bánh quy cũng không hề ăn. Nhắm mắt lại lùi về Vưu Ngọc trong quần áo một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Vưu Ngọc cũng rất tò mò. Krui nói, nhưng xét thấy bên người đều là người. hắn chỉ là ở trong lòng tưởng quy tắc là có ý tứ gì? Là trò chơi quy tắc sao? Rùi lợi hại như vậy bạch tuộc cũng muốn tuân thủ sao? Hắn trong lòng nghi vấn không có được đến bạch tuộc giải đáp. Nhưng là lại được đến Krui nhẹ nhàng vuốt ve hắn bả vai xúc tua. Krui bị thương. Còn dư lại mấy cái giờ chúng ta đến chính mình bảo vệ tốt chính mình. Linda nhìn mắt đồng hồ nhắc. Nhờ đại gia, nói thật, tình thế đã phi thường rõ ràng. Trương Hoàng gật đầu. Đều bị chết không sai biệt lắm. Liền thừa một người. Trầm Mặc Nam xem Trầm Mặc Vưu Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy nói, đem dư lại vật liệu gỗ đều tước tiêm một chút, chuẩn bị hào than hỏa. Tất yếu thời điểm ta sẽ dùng hết cuối cùng một cái bom, mọi người công việc lu bù lên. Mà ở trong phòng Dawson lại đầy mặt thống khổ mà quỳ trên mặt đất lẩm bẩm, như là khẩn cầu thứ gì bảo hộ. Hắn áo khoác che lấp hạ thân thể cùng khởi lại rơi xuống. Như là có thứ gì muốn toàn phá làn da lao tới. Thời gian từ từ trôi qua. Khoảng cách trò chơi kết thúc còn có cuối cùng 6 tiếng đồng hồ. Bên ngoài sắc trời đã toàn hắc. Nhưng nhà gỗ đốt sáng lên cây đuốc lượng như ban ngày. Giữa đường sâm kéo ra môn thời điểm thấy. Chính là từng đôi tràn ngập tơ máu trừng đến đại đại đôi mắt. Như là chờ đợi hắn đã lâu, Dawson, hắn chuẩn bị tốt lời kịch toàn bộ bị đánh gãy, rối rắm nửa ngày chỉ toát ra một câu, các ngươi như thế nào còn không ngủ, ngươi là túc quản tới tra tẩm sao? Tiểu Hoàng xem hắn, nghĩ đến 12 điểm một quá là có thể về nhà kích động mà ngủ không được. Linda, nghĩ thầm thật là cũ kỹ cốt truyện, tay lại nắm chặt trong túi điện giật khí. Mã Lan Hoa còn tính có lễ phép. Mỉm cười đặt câu hỏi. Có chuyện gì tìm chúng ta sao? Dawson tiên sinh. Dawson nhìn mắt Vưu Ngọc trong tay sụi lơ bạch tuộc. Cười lạnh một tiếng nói. Thực xin lỗi mà thông chi các ngươi. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vưu Ngọc chiếu cố hơi thở thoi thóp grui tâm tình vốn. Dĩ liền kém. Nghe thấy những lời này trực tiếp cả giận nói. Còn ở ăn Tết đâu, nói cái gì có chết hay không, một chút đều không may mắn, chính là, một chút đều không may mắn. 17 phụ họa, tiểu thông trực tiếp dơ lên nhắc tuồng bản nói cho Dawson nói lời tạm biệt nói. Quá sớm, hôm nay buổi tối chết chính là ai còn không biết đâu, Dawson lười đến cùng bọn họ vô nghĩa. Trực tiếp cởi ra trên người quần áo. Mọi người còn tưởng rằng gia hỏa này là chuẩn bị nhiệt thân. Kết quả liền thấy hắn bối một cung. Lục can mang theo rác hút xúc tua cùng hai cái thật lớn cua kiềm toàn phá làn da duỗi ra tới. Giống khổng tước xòe đuôi giống nhau đối với mọi người dương nanh múa vuốt. 17. 17. Vưu Ngọc. Tuy rằng có điểm quấy dày. Nhưng là ngươi hiện tại có thể lấy ra di động tới chụp một chương sao? Này so công viên bình hoa mỹ nữ xa khủng bố điểm, Dawson nghe thấy 17 nói nháy mắt hòa khởi. Dâng lên, trên người thật lớn cua kiềm liền hướng tới cách gần nhất Vương Tổng gấp lại đây. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ tao ương Vương Tổng tuổi quá lớn trốn tránh không kịp. Mắt thấy đầu liền phải biến thành hạt dẻ cười. Đột nhiên sau lưng một trận cự lực truyền đến. Linda trực tiếp một chân đem tương lai lão bản gạt ngã. Làm người tránh được một kiếp, này một chân nhiều ít mang điểm thù phú cảm xúc. Linda đá xong sau là thần thanh khí sảng. Vùng tóc đối với Dawson lời bình nói. Nếu tiệc đứng cua chân cũng có ngươi lớn như vậy thì tốt rồi. Vương Tổng càng là ngửa đầu hỏi. Hắn khiêu khích ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Dawson giận tím mặt. Dù sao các ngươi đều phải chết. Phân cái gì trước sau? Trong lúc nhất thời xúc tua cùng cua kiềm toàn bộ hướng tới Linda vọt tới. Trương Hoàng thấy thế trực tiếp đem chính mình diều hướng tới Dawson đầu bay qua đi. Mã Lan Hoa càng là trực tiếp đem trong tay cây đuốc ném mạnh đi ra ngoài. Diều bị tránh thoát. Nhưng cây đuốc lại rơi trên mặt đất đem bát sái cá du bậc lửa. trong nháy mắt đem Dawson bao vây. Hắn ở hỏa trung thét chói tai giãy giụa, nhưng thực mau lại cười ha hà, cháy thân thể như là quần áo giống nhau bị cháy đen, đôi tay từ trung gian xé mở, một cái mới tinh Dawson mang theo máu tươi lung lay chui ra tới. Màu xanh lục làn da thượng che kín vảy, sau lưng xúc tua cũng càng thêm thô tráng, người rốt cuộc là cái gì quái vật? Tiểu Hoàng lẩm bẩm nói, quái vật, ta là cùng các ngươi giống nhau người. Dawson phẫn nộ xúc tua huy động lên, nhưng hiển nhiên vừa mới lại sinh ra một lần, hắn đối thân thể khống chế lực còn chưa đủ. Ba điều toàn bộ đánh hụt, chỉ có một cái vừa lúc hướng tới Vưu Ngọc đầu tạp xuống dưới, nhưng Vưu Ngọc chính là đối mặt thành. Quản như cũ có thể thất tiến thất xuất thần kỳ chợ đêm quán chủ. Nhiều năm luyện liền phản ứng năng lực làm hắn một cái quay cuồng tránh thoát nện xuống tới xúc tua. Lúc sau, trực tiếp thao đứng dậy bên mang đinh mộc bổng nện xuống, cái đinh xuyên thủng xúc tua nhường đường. Sâm phát ra hét thảm một tiếng, Vưu Ngọc lại thở dài một tiếng nói. Câm miệng, không chuẩn xào, Rui đang ngủ, Vưu Ngọc, ăn Tết thời điểm nói chuyện không chuẩn phát phạm húy. Rui, như vậy xảo ngươi đoán ta ngủ rồi sao, lão Lưu Hùng. Nghỉ phép chung, chớ quấy dày, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, hôn 66, đê đê dumpling, tới cái tiểu hoa cuốn nhi, dư đoạt S. Fish chip sao ba, A Duệ Miu cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.